Độc sủng chị dâu, chương 70, góc truyện audio.com. Bắc Diệc Huy kiên định âm thanh dứt khoát nói: "Tôi không cho phép." Tầm Thiên Hoan khí lực thoáng khôi phục, cố vén chăn lên từ trên giường đứng lên, lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không cần sự đồng ý của anh." Bắc Diệc Huy lông mày giờ phút này nhíu chặt, nghĩ ngăn cản cô lại muốn trốn tránh hắn. Hắn tiếp tục nói: "Nhưng là, em hiện tại thật sự không thể rời đi bệnh viện, ít nhất phải ở trong bệnh viện vài ngày. Cho dù có đi em cũng nên chờ cơ thể bình phục đã chứ. Em sao lại tự mình gây khó dễ thân thể?" Ở bệnh viện, Tầm Thiên Hoan quay đầu lại nhìn về phía Bắc Diệc Huy. Nói: "Tôi một ngày cũng không muốn." Vừa xuống giường không lâu, đầu cảm thấy một hồi choáng váng, hai chân có chút như nhũn ra. Thân thể run lên, sau một khắc không thể chịu được, Tầm Thiên Hoan lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Xung quanh mờ ảo, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi ứa ra. Bước chân Bắc Diệc Huy vô ý thức tiến lên, không hề ngừng lại, hắn nhìn cô, nói: "Em xem em hiện tại đứng cũng không vững, còn như thế nào xuất viện?" Tầm Thiên Hoan phù phiếm cười, nói: "Như thế cũng không cần anh quan tâm. Đã có Tịch ở đây." Ánh mắt Bắc Diệc Huy tối sầm lại. "Cô Tịch, Tầm Thiên Hoan, em cần phải như vậy sao?" Tầm Thiên Hoan nhìn hắn, nói: "Bắc Diệc Huy, mấy ngày nay tôi sẽ không trở lại Bắc gia. Tôi không muốn trở lại Bắc gia. Mấy ngày nữa tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng xử lý. Hẳn là có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa tôi và Bắc gia các người." Bắc Diệc Huy âm thầm nắm chặt hai nắm tay. Đầu ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay gần như có thể đâm đến chảy máu. Hắn, Bắc Diệc Huy cho tới hôm nay mới biết được, thì ra trong lòng đau đớn so với trên thân thể đau đớn còn khó chịu đến ngàn vạn lần. Là thống khổ vô hạn. Quan hệ, đúng vậy, hắn và cô trong lúc đó. Bây giờ còn có cái gì quan hệ? Bắc Diệc Huy à, Bắc Diệc Huy, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Vì một người phụ nữ mà trở nên như vậy vô dụng. Hắn thậm chí không thể nói bất luận một câu gì. Đơn giản là hắn không có bất luận lập trường gì. Hắn thật hận tự mình không thể làm được gì. Vô lực, vô dụng, như là có một bàn tay quỷ dữ từ tầng địa ngục hắc ám nhất vươn đến. Điên cuồng bóp nát trái tim hắn, khiến cho tim hắn rỉ máu không ngừng. Chính là, muôn vàn đau đớn. Tất cả đau đớn đều che giấu ở đằng sau tuấn dung bình tĩnh kia. Kỳ thật, cô cùng hắn trong lúc đó, rõ ràng chính là hai đường thẳng song song, sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm gặp, hơn nữa đã xảy ra quan hệ sai lầm, cả kia chết tiệt cảm giác đều là sai lầm, hết thảy đều là sai lầm, sai lầm, tất cả đều là sai lầm, sai sai sai, tất cả đều là sai. Như vậy, hắn rốt cuộc sai ở chỗ kia, cũng bởi vì bỏ qua tất cả. Hắn đã yêu cô, có phải đó là sai lầm nhất cuộc đời hắn? Hiện tại, một câu đơn giản trong lời cô nói cùng hắn sẽ đem quan hệ của hai người phủ nhận không còn một mảnh. Thân thể và tâm của cô đều tự do, nhưng mà lại đưa hắn đẩy xuống địa ngục. Tất cả oán cùng hận cùng bất đắc dĩ hợp với đau đớn một thoáng được giấu xuống tận đáy lòng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm lãnh đạm: "Em hiện tại mong ước lập tức rời khỏi anh, lập tức cùng với anh phủ nhận toàn bộ quan hệ phải không?" Tầm Thiên Hoan không chút nghĩ ngợi, nhanh nhảu trả lời: "Đúng, tôi hiện tại ước gì lập tức rời khỏi anh, lập tức rời khỏi Bắc gia. Tôi hận Bắc gia, tôi triệt triệt để chán ghét Bắc gia, chán ghét nhà giàu có. Bởi vì ân oán các người, tôi lại thành quân cờ vô tội nhất. Thật xin lỗi, bề ngoài cuộc sống hoa lệ giàu có loại này. Tôi, Tầm Thiên Hoan hưởng thụ không được. Tôi người bình thường, tôi chỉ muốn cùng người yêu của mình sống yên lành. Tuy lúc trước cô cũng biết trong nhà giàu có không có thời gian bình yên. Nhưng là trải qua sự việc lần này, cô mới rành mạch xác định rồi. Cuộc sống nhà giàu có. Cô, Tầm Thiên Hoan là đấu không lại, cô chỉ cần một phần cuộc sống yên tĩnh, tựa như từ trước đồng dạng, cùng Kiki cùng Tịch sống một chỗ, đây không thể nghi ngờ là một đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong đời. nhưng mà Kiki đã rời đi, tự mình kết hôn, không biết cô ấy bây giờ cuộc sống ra sao. Kiki đã ly khai cuộc sống của cô vô lực vãn hồi Kiki, cô hiện tại cố gắng lớn nhất cùng Tịch ở cùng một chỗ. Tịch đã từng nói sẽ không vứt bỏ cô, tất nhiên em cũng được xem là nhà giàu có, như vậy em chắc cũng biết rõ nhà giàu có không phải nói vào là vào. Nói ra liền ra, Bắc Diệc Huy nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, chăm chú đến mức giống như ý đồ xem thấu lòng của cô. Nhưng mà lại không thể, Tầm Thiên Hoan sững sờ, nhưng lòng của cô đã quyết, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, bọn họ vẫn kiên trì vượt qua dù cho hội bị thương. Cô cũng sẽ không lùi bước, bởi vì, cô biết dù xảy ra chuyện gì đi nữa Tịch đều cùng tại bên cạnh của cô. Chỉ cần như vậy cũng đã đủ rồi. Tầm Thiên Hoan ánh mắt đạm mạc, mặc kệ anh xử lý như thế nào. Dù sao, tôi không muốn cùng Bắc Gia có bất kỳ quan hệ. Tầm Thiên Hoan là Tầm Thiên Hoan, Bắc Gia là Bắc Gia, vốn dĩ không thể gộp chung. Tầm Thiên Hoan, em dựa vào cái gì nói những lời này? Bắc Diệc Huy lông mày nhướn lên, tức giận nhịn không được tuôn trào qua lời nói. Em đã là người phụ nữ của anh, em cho rằng giữa chúng ta quan hệ có thể coi như không có sao. Tầm Thiên Hoan nhìn hắn, cười lạnh, Bắc Diệc Huy, biểu tình này thật không giống anh à, cái gì? Bắc Diệc Huy, anh chạm qua người phụ nữ, hẳn là không ít à. Tầm Thiên Hoan nhìn hắn, như vậy, anh đều cùng các cô ấy cũng đều là vĩnh viễn liên lụy không rõ sao. Bắc Diệc Huy lập tức lớn tiếng nói, căn bản bất đồng, Tầm Thiên Hoan nói, như thế nào bất đồng, cũng như tôi và anh trong lúc đó không có bất luận tình cảm gì. Không phải sao, Bắc Diệc Huy cả kinh, không, Tầm Thiên Hoan ngắt lời hắn, mặc kệ giữa chúng ta phát sinh qua chuyện gì, đều đã là quá khứ. Điều duy nhất không thay đổi chính là, tôi không thương anh, tôi chỉ yêu có Tịch. Bắc Diệc Huy ngạc nhiên, rốt cục nói ra cô chính thức yêu hắn. Chính là, hắn không có dự liệu mình lại đau đớn đến thế. Đó là bởi vì, hắn không còn cảm nhận được bất luận cảm giác gì. Tại trong khoảng khắc, hắn chính thức luân lạc tới hai bàn tay trắng, không còn giá trị con người, địa vị, còn có tự mình tâm. Hô hấp, chi giác, tất cả, hắn toàn bộ cũng không có. Mới từ toilet ra tới Âu Dương Tịch xuyên qua hành lang. Đúng tại lúc này đi tới cửa, nghe được lời nói rành mạch của Tầm Thiên Hoan, khắc ở đáy lòng hắn. Trong nội tâm như một mảnh hải bông vải loại mềm mại. Trên mặt Âu Dương Tịch không giấu được vẻ tươi cười, cố gắng đem biểu cảm của mình chôn vào đáy lòng. Môi khẽ nhếch, từ tốn đi vào gian phòng. Tầm Thiên Hoan trông thấy Âu Dương Tịch từ cửa ra vào đi đến. Rất vui vẻ, nói, Tịch, anh rốt cục đã trở lại. Em quyết định không ở trong bệnh viện. Chúng ta cùng nhau về nhà ở. Âu Dương Tịch nghe tiếng sững sờ. Nhìn cô, vẻ mặt có chút do dự. Nói, Thiên Hoan, em hiện tại, muốn xuất viện sao? Tầm Thiên Hoan không do dự gật đầu. Nói, hiện tại lập tức muốn ra. Em về nhà nấu cơm cho anh không phải thích ăn nhất đồ ăn em làm sao, từ nay về sau, mỗi ngày em đều làm cho anh. Âu Dương Tịch, Thiên Hoan, chuyện sau này hãy nói a. Hiện tại em hẳn là dưỡng tốt thân thể mình nha. Em không cần phải nằm viện, Tầm Thiên Hoan có chút tính trẻ con, nói, em chán ghét hương vị trong bệnh viện, em muốn về nhà, Tịch dẫn em về nhà a, nhà. Đương nhiên là trước kia hắn luôn muốn được ở cùng cô một nhà. Trên khuôn mặt tuấn mỹ Âu Dương Tịch, hàm chứa ôn nhu cười. Nói, Thiên Hoan, em không được tùy hứng. Ngoan ngoãn nghe lời, ở bệnh viện vài ngày là tốt rồi. Vài ngày thật sự sẽ đủ sao? Hắn hiện tại liền tự mình đều chăm sóc không tốt. Thỉnh thoảng lại phát bệnh, mới vừa nói phải đi toilet. Kỳ thực là phát bệnh nhịn không được. Lảo đảo đến trong toilet, bụng lấy ngực, liều mạng nhịn đau, uống một liều thuốc giảm đau. Tạm thời không còn đau nhức nhưng chính là không có ai biết rõ khi nào thì hắn sẽ lại tái phát bệnh. Em lại không có bệnh gì nặng, Cả ngày ở trong bệnh viện sẽ chỉ làm em càng thêm bực bội mà thôi. Trong nhà thật tốt, Tâm có thể hảo hảo yên tĩnh. Em khôi phục chẳng phải nhanh hơn sao? Tầm Thiên Hoan nói đạo lý rõ ràng. Âu Dương Tịch kiên trì. Không được, Tầm Thiên Hoan cảm thấy có chút khó hiểu. Rốt cuộc vì cái gì? Âu Dương Tịch âm thầm hít sâu. Sau đó nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan. Bởi vì gần đây anh bề bộn nhiều việc. Không có thời gian chăm sóc em. Tầm Thiên Hoan ngạc nhiên. Cách chương.